Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 18. Sawamura Izun điện ảnh đại kịch bản. Hiệp 7 nửa sau, điểm số 0, không thế cuộc là một ao. Không người chiếm gôn đánh bóng đến phiên Sawamura lên sân vào lúc này. Sawamura kỳ thực phi thường khát vọng chính mình có siêu cấp hít dài năng lực. Như vậy hắn là có thể như pháo oanh như thế đem Uesugi Ken cầu cho đánh bay ra ngoài, tạm biệt Homerun. Ngẫm lại đều thoải mái nói như vậy là đầy đủ cho cuộc tranh tài này. Vẽ lên hoàn mỹ rừng phù, nhưng hiện thực chính là hiện thực. Lấy hắn hiện tại 13 tuổi thân thể, đem Uesugi Zairobo đánh ra Homerun, độ khả thi hầu như bằng không, trừ phi Uesugi ném lỗi. Bằng không Sawamura căn bản cũng không có biện pháp đem uy lực bóng như vậy trọng yếu cầu cho quét bay ra sân bóng. Sân bóng chày lên, tràn ngập các loại đấu trí giao chiến, nhưng có lúc thực lực chênh lệch càng tàn khốc hơn. Người không làm được sự tình chính là không làm được. Sawamura Homerun số lần không ít, có thể đối thủ đại thể đều là lính tôm tướng cua. Chân chính có uy lực bóng pitcher bằng Sawamura sức mạnh bây giờ là không thể đánh ra Homerun biết rõ như vậy. Sawamura vẫn như cũ bày ra hít dài tư thái, trong tay chày dơ lên thật cao. Sawamura tư thế kém rất mở, tuy rằng không có làm ra Homerun báo trước, nhưng xem tư thế kia nhưng là muốn đánh Homerun, đã bình vỡ không cần giữ gìn sao. Catcher Yamanaka Kanosuke vào lúc này phảng phất nhìn thấu Sawamura nội tâm nói thật. Đừng xem cuộc tranh tài này Sawamura để Yokozuna mặt mày xám xịt, nhưng Yamanaka bản thân kỳ thực là phi thường thưởng thức Sawamura. Bất luận cái nào xem qua Sawamura ném bóng người đều sẽ không nhịn được vì là Sawamura ném bóng mà than thở làm catcher. Yamanaka tự nhiên cũng có loại này tình tiết, thậm chí so với những người khác còn muốn càng nặng chút. Yamanaka rất thưởng thức Sawamura, đồng thời cũng rất vì là Sawamura tiếc hận. Bây giờ xem Sawamura liều mạng bình thường muốn bắt Homerun, nội tâm hắn bên trong không có vì là Sawamura không biết tự lượng sức mình mà cười nhạo, càng nhiều chính là vì là Sawamura bi ai lấy Sawamura thực lực cũng không có cách nào đem Akagi đội ngũ này mang hướng về thắng lợi. Hắn đội hữu là có bao nhiêu khanh? Nếu như cho Sawamura đổi một đám đội hữu, hắn nhất định sẽ càng huy hoàng. Ba, có điều rất đáng tiếc, chúng ta không phải đội hữu mà là đối thủ, vì lẽ đó xin lỗi. Trong lòng quyết định chủ ý, Yamanaka do Uesugi đánh ra ám hiệu. Uesugi yên lặng gật đầu, đem trong tay mình bóng chày cho ném ra đến, vèo. Màu trắng tiểu cầu nhanh chóng bắn về phía gôn bản phía trên, batter box lên. Sawamura con mắt vẫn không hề rời đi qua Uesugi, nhìn thấy bóng chày bay tới, nhìn từ bề ngoài, nửa điểm không vội vã trong tay chày, nắm đoạn một đoạn nguyên bản bày ra hít dài nắm gậy Sawamura đã biến thành bình thường hít đánh bóng nắm gậy binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay ra ngoài này cầu, Yamanaka vốn là cũng không nghĩ muốn miễn cưỡng strike out Sawamura. Lấy Sawamura kỹ xảo đánh đấm, cái kia cũng không hiện thực. Hắn là vì câu dẫn Sawamura vung chày, sau đó tốt dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao, vì lẽ đó này cầu ném cũng không xảo quyệt. Có điều Sawamura nếu như đánh hít dài, có không nhỏ xác suất đánh ra bay cao. Sawamura nắm đoàn chày, đối mặt cũng không xảo quyệt Zairobo. Hắn tuy rằng đánh không ra Homerun, nhưng có thể đem cầu tinh chuẩn kéo đánh tới một phương hướng. Hiện tại chính là như vậy, hắn đem cầu cho tinh chuẩn kéo đánh tới cạnh gôn ba, đúng. Màu trắng tiểu cầu từ Yokozuna chốt gôn ba bên chân rơi xuống đất, sau đó chọc tới vốn là cho rằng Sawamura muốn đánh hít dài Yokozuna tuyển thủ bị đánh trở tay không. Kịp gôn ba bên chân đi xuyên qua màu trắng tiểu cầu. Hình thành hít dài Sawamura một hơi chạy lên gôn 2 một ao. Gôn 2 có người catcher vị trí. Yamanaka xem than thở không ngớt coi như dưới cái nhìn của hắn. Sawamura lên gôn 2 cũng là chuyện vô bổ nhưng không thể không nói. Sawamura lần này đánh bóng, làm được thật xinh đẹp đầu tiên là đã lừa gạt chính mình. Sau đó công lúc bất ngờ đem cầu đánh ra đi quan trọng nhất chính là hắn đem bóng góc ngoài cho kèo đánh tới cạnh gôn 3 tinh xảo kèo đánh kỹ thuật. Cũng làm cho người sáng mắt lên đồng thời. Hắn còn chú ý tới Yokozuna chốt gôn 3. Là Yokozuna phòng thủ yếu kém nhất một khâu ngược lại cũng không phải nói Yokozuna chốt gôn 3 thật. Sự yếu có thể lên làm Yokozuna chủ lực. Đương nhiên sẽ không nhược chỉ là so với chốt gôn một siêu sao tuyển thủ Otomo. Chốt gôn 2 Yokozuna đội trưởng. Victor thập nhị thiên vương một trong Uesugi. Shortstop Nishimura Moriki. Những này siêu cường tuyển thủ Yokozuna chốt gôn 3. Có chút không đáng chú ý mà thôi nếu như thay đổi bên trong sân những người khác. Không hẳn không thể ngăn lại Sawamura đánh ra đi này một cầu. Chốt gôn 3 còn kém như vậy một điểm có lúc. Điểm này liền đại diện cho tuyệt nhiên không giống hai loại cấp độ thực lực Sawamura vào lần này đánh bóng. Bên trong bày ra kỹ xảo đánh đấm, sức quan sát, hành động, thực sự khiến người ta vỗ bàn tán dương, nhưng rất đáng tiếc. Bóng chày thi đấu bên trong, chỉ là một người mạnh, là không có tác dụng. Yamanaka Kanosuke cười thầm trong lòng. Không nghĩ nữa Sawamura sự tình, mà là chuyên tâm đối phó Akagi sau khi hai cái batter đập thứ 5. Chốt gôn 2, Nakagawa xin, Nakagawa vẫn không có đứng lên batter box. Liền nghe Sano làm ra thay đổi người quyết định, Akagi trung học thay đổi thay batter. Đập thứ 5 Nakagawa xuống sân. Thay batter Jun Matsumoto bạn học, đổi thay batter. Hiện tại, Yamanaka khó mà tin nổi nhìn đi tới batter box. Xem ra một điểm không mạnh Jun Matsumoto vẫn là năm nhất. Hắn khó mà tin nổi liếc mắt nhìn Akagi băng ghế các ngươi nói đùa ta đây. Người khác không biết, chúng ta còn không rõ ràng lắm Akagi là cái gì đội ngũ sao. Nói trắng ra. Akagi chính là Sawamura một người đội bóng, ngoại trừ Sawamura ở ngoài, cũng là Hosoichi nhìn có chút đầu cái khác batter, mặc kệ là Odea Honzo, vẫn là Yamaguchi Ken, tuy nói cũng có chút thực lực, nhưng muốn đánh Uesugi cầu, hoàn toàn không đáng chú ý cái khác batter, chớ nói chi là, vào lúc này phái thay batter. Chẳng lẽ các người còn có vượt qua Odea cùng Yamaguchi batter hay sao? Thật sự có như vậy batter? Lấy Akagi thực lực, nơi đó sẽ cam lòng để như vậy tuyển thủ ngồi xổm ở ghế dự bị bên trong, phô trương thanh thế. Yamanaka trong lòng có tính toán trước, cho Uesugi đánh ám hiệu không cần tự loạn trận cước. Dựa theo nguyên lai tiết tấu ném là tốt, rồi Uesugi yên lặng gật đầu chờ chút. Không đúng, Yamanaka đột nhiên thức tỉnh. Sự chú ý của hắn làm sao tất cả đều chạy đến batter trên người đến rồi. Vào lúc này càng nên chú ý không phải gôn hai runner sao? Hắn hiện tại đã tiến vào ghi điểm quyền. Chỉ cần một cái cướp gôn thành công. Hắn liền tiến vào gôn 3 thế cuộc nếu như biến thành một ao. Gôn 3 có người cái kia Akagi hoàn toàn có thể dùng ép buộc lấy điểm phương thức. Tới bắt dưới một điểm A nghĩ. Yamanaka theo bản năng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Quả nhiên đối với Sawamura cái tên này. Lúc nào cũng không thể xem thường. Sức chút nữa liền đạo tự nhận nhìn thấu Sawamura kịch bản. Yamanaka lập tức cho chốt gôn 3 cùng shortstop Nishimura cùng chốt gôn 2 đánh ra ám hiệu chốt gôn. Hai từ chính mình phòng thủ vị trí lui đi ra. trở lại gôn hai vị trí. Chốt gôn hai bình thường phòng thủ vị trí là pitcher cùng chốt gôn một trung gian chính phía sau. Chốt gôn ba cũng dẫm lên gôn ba vào lúc này. Yokozuna chốt gôn hai, chốt gôn ba cùng shortstop. Chẳng khác gì là dùng đại tam giác đem Sawamura cho vây quanh, không có cơ hội. Sawamura hiện tại đều không dám rời đi chiếm gôn quá xa. Hắn tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại catcher vị trí. Yamanaka hiểu ý nở nụ cười như vậy. Hết thảy nguy hiểm đều bài trừ gôn hai lên. Nhắm mắt lại Sawamura, thì lại ở trong lòng mình diễn dịch một cái khác kịch bản, có thành công hay không? Liền xem này một cái. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.